Mỹ Nhân Mưu, chương 79, Cửu Biệt Trường Tương Ức, Thuyền Cô Độc Nơi Nào Đến, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ trong lòng làm sao oán hận, nhưng cái kia oán hận bên dưới chôn giấu yêu thương, nhưng là không giảm chút nào. Cho nên khi Bình Dương công chúa gặp phải nguy hiểm, bị thương tổn thì, mặc dù nàng chưa hề hoàn toàn nhớ tới, nhưng trong lòng như cũ sẽ phẫn nộ, sẽ căng thẳng, sẽ sợ đối mặt Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên cử động. Bình Dương công chúa có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có giống như trước như vậy đẩy ra, mà là nhớ tới tại trong sông cái kia tình cảnh đó nàng nhớ rõ. Chính mình sắp sửa chìm vào đáy sông thì, là Tiêu Hoài Ngọc kéo chính mình, cũng hôn lên đến, cũng là vào lúc này, nàng phát hiện Tiêu Hoài Ngọc bí mật. Nhưng tương tự, từ hai người vào nước có tiếp xúc bắt đầu, Tiêu Hoài Ngọc lại như biến thành người khác như thế, từ thi cứu đột nhiên đã biến thành tác hôn, da thịt dính sát vào da thịt. Khí tức trên người cùng trong nước sông bùn cát vết máu pha ở cùng nhau, bất luận nàng làm sao phản kháng, trước sau đều bị cặp kia mạnh mẽ tay gắt gao cầm cố, một khắc đó Tiêu Hoài Ngọc càng bá đạo. Nàng kinh ngạc, nhưng cũng không sợ sệt, có lẽ bởi vì biết Tiêu Hoài Ngọc là nữ tử duyên cớ. Nàng từ ghét bỏ, từ lợi dụng, đến cuối cùng biết chân tướng sau, trong lòng càng có vẻ vui sướng. Bình Dương công chúa trên người mùi vị chưa từng biến quá. Đây là Tiêu Hoài Ngọc ký ức nơi sâu xa không cách nào quên mất, càng là tiếp cận, liền càng khó lấy khắc chế, song khi nàng nghĩ đến chính mình cuối cùng rơi vào kết cục thì. Tử vong đưa nàng từ hư huyễn trung kéo về hiện thực, cũng làm cho nàng trở nên tỉnh táo lên. Chưa kịp Bình Dương công chúa nói chuyện, Tiêu Hoài Ngọc liền từ ôm ấp trung rời đi. Bình Dương công chúa nhìn nàng hồng hào hai mắt, ngươi làm sao? Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu. Không hề trả lời Bình Dương công chúa thoại, Bình Dương công chúa liền cũng không có tiếp tục truy hỏi. Thân thế của ngươi, để ta rất kinh ngạc, Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc nói. Đối với Bình Dương công chúa thoại, Tiêu Hoài Ngọc nhưng không một chút nào kinh ngạc, nàng bây giờ, biết rõ Bình Dương công chúa hết thảy yêu thích. Không có gì hay kinh ngạc, khi ngươi đối mặt các loại cảnh khốn khó, đưa ngươi làm cho không đường nhưng chạy, như vậy mạo hiểm, có lẽ sẽ là tân sinh. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, ngữ khí rất là lãnh mạc. Bình Dương công chúa ngồi yên tại chỗ, nàng nhìn Tiêu Hoài Ngọc, đầy mắt kinh ngạc, lại như là biến thành người khác, bất kể là ăn nói, vẫn là vẻ mặt. Tiêu Hoài Ngọc trong mắt không còn tầng dưới chót bách tính đối mặt quyền quý thì nhát gan, nhưng duy nhất không đổi, như cũ là cái kia phân chân thành. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ như vậy cừu thị cha mẹ của ngươi cùng đệ đệ sao? Bình Dương công chúa lại nói. Ta thế thân, là đệ đệ đã từng thân phận, vì lẽ đó ta mới muốn thay đổi tên, sửa một thuộc về ta tên của chính mình. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, nhưng ngươi không phải nói đây là từ ngươi trong mộng mà đến sao? Bình Dương công chúa tiếp tục hỏi, xác thực là từ trong mộng đến, nhưng mộng do lòng sinh, ta tự không bao lâu nhận thức tên kia bạn cũ, cũng chính là công chúa đêm qua nhìn thấy nữ quan, nàng từng cùng ta giảng giải quá lão tử. Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Người hiểu ta hy, thì lại ta giả quý, là lấy thánh nhân bị hạt Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, tên là từ lão tử bên trong chiếm được, vì lẽ đó ta mới sẽ làm như vậy mộng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đối thoại chung, Tiêu Hoài Ngọc biết rồi, Bình Dương công chúa tựa hồ cũng không biết một đời trước sự. Nàng nguyên tắc vốn là muốn cùng Bình Dương công chúa đối lập, nhưng bây giờ nàng tất cả đều nghĩ tới. Cũng sẽ không lại cần tìm kiếm đáp án. Bây giờ Bình Dương công chúa cái gì cũng không biết, mà loại này sai lầm, Tiêu Hoài Ngọc cũng không muốn tái phạm một lần, thế là nàng giải thích chữ danh tự cùng mộng cảnh. Của ta muội muội gọi Hoài Ngưng, Hoài Ngọc danh tự này, cũng không hiếm lạ đi. Bình Dương công chúa không cách nào phản bác, đồng dạng, mộng do lòng sinh, có thể là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc nhiều lần xuất hiện, nàng mới sẽ có như vậy mộng, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp. Vậy ngươi vì sao phải đuổi theo ra đến? Bình Dương công chúa hỏi lần nữa. Ta là tới còn Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc theo bản năng sờ sờ ngực, phát hiện y vật đã sớm bị người thay đổi, mà Ngọc cũng đã trở lại Bình Dương công chúa trong tay. Vừa vặn thanh thông thức đường, ngươi không phải chán ghét ta sao? Còn Ngọc nói như vậy từ, Bình Dương công chúa tựa hồ có hơi không vui, thế là nhíu mày hỏi. Vì sao biết rõ cửu tử nhất sinh, rõ ràng có thể chạy trốn? Nhưng còn muốn lưu lại chịu chết. Một có thể phấn đấu quên mình đến đây cứu mình người, cũng vì chính mình đỡ hết thảy tổn thương. Nàng không tin vẻn vẹn chỉ là lý do này. Ta cũng là nữ tử, khi thấy trong rừng trúc tình cảnh đó, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, ta cứu, cũng không phải là Bình Dương công chúa, mà là đều là nữ tử, ta không cách nào nhẫn tâm bỏ xuống. Tiêu Hoài Ngọc đang quyết định cứu Bình Dương công chúa một khắc đó thì, trong lòng yêu thương liền đã vượt xa oán hận, nhưng kiếp trước tử vong, làm cho nàng duy trì lý trí. Ban đầu ta lần thứ nhất cứu Lâm Nhi công chúa thì, nàng cũng từng rơi vào kẻ xấu trong tay. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, cùng lúc đó như thế, ta cứu công chúa, chỉ là bởi vì ta muốn cứu. Chẳng biết vì sao, mỗi lần nhắc tới Lâm Nhi công chúa, Bình Dương công chúa trong lòng đều vô cùng không vui. Được, mặc kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì, nhưng ngươi cứu ta đây là sự thực. Bình Dương công chúa nói rằng, ngươi cứu ta, không phải là bởi vì ta là công chúa, mà là bởi vì ta là nữ tử, vì lẽ đó ở trong lòng của ngươi, ngươi muốn cứu vớt thiên hạ này nữ tử. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào ngươi một đôi tay, ngươi có thể cứu bao nhiêu người đâu? Bình Dương công chúa lại hỏi, nếu như không phải ta, ngươi liền muội muội của ngươi đều cứu không được. Công chúa muốn nói, ngươi ta liên thủ, liền có thể cứu thiên hạ nữ tử với thủy hỏa thật sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, thiên hạ này bất công, đều bắt nguồn từ định ra quy tắc người, chỉ trở thành người như vậy, mới có thể cứu vớt người trong thiên hạ. Bình Dương công chúa trả lời, như vậy tại công thành sau khi đây, công chúa lại có hay không sẽ thỏ khôn chết, chó săn phanh. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa chất vấn, Bình Dương công chúa triệt để ngây người, nàng kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Ngươi, ta không cần bất luận người nào giúp đỡ, Tiêu Hoài Ngọc lãnh mạc nói rằng, ta chỉ là một biên quân danh sĩ tốt, chỉ muốn tốt tốt trấn thủ biên cương, không muốn tham dự những này tranh đấu. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Bình Dương công chúa tức giận nói, không trốn được liền vừa chết. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa trả lời, cái kia muội muội của ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương công chúa lại hỏi, đây là Tiêu Hoài Ngọc uy hiếp, nhưng nàng bây giờ cũng không e ngại bất luận người nào uy hiếp. Nếu không cách nào chạy trốn cực khổ, tử vong lại làm sao không phải giải thoát? Đây là kẻ nhu nhược cách làm. Bình Dương công chúa làm mặt lạnh nói rằng, sự tình còn chưa tới cuối cùng, ai biết kết quả đây? Tiêu Hoài Ngọc lại nói, kiến công lập nghiệp, ta tự có phương pháp của ta. Tiêu Hoài Ngọc ý tứ đã sáng tỏ, nàng muốn cùng Bình Dương công chúa cắt ra giới hạn, không muốn tham dự trong chiều tranh đấu. Lấy xuất thân của ngươi, dù cho ngươi thành công vì đại tướng năng lực, nhưng nếu không có ai nâng đỡ, ngươi là đi không tới bước đi kia, quan trường chìm nổi, ngươi ứng phó không được trong chiều những kỳ hiểm ác. Bình Dương công chúa nhắc nhở, mời công chúa không nên bức bách Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc nhìn nàng nói, trong mắt tràn ngập tuyệt nhưng mà. Nguyên bản nhân họa đắc phúc, biết được một kinh thiên bí mật Bình Dương công chúa, nghe được Tiêu Hoài Ngọc như vậy quyết tuyệt thoại, lửa giận trong lòng nhất thời dấy lên. Ngươi liền không sợ ngỗ nghịch ta, ta sẽ đem chuyện của ngươi nói ra sao? Bình Dương công chúa uy hiếp nói, công chúa sẽ không như vậy làm. Hiện tại Tiêu Hoài Ngọc quá dài Bình Dương công chúa, tính nết của nàng, nàng tất cả yêu thích. Sinh sống ở cừu hận chung Bình Dương công chúa, cái kia viên phủ đầy bụi đã lâu tâm, cũng chỉ có Tiêu Hoài Ngọc đã từng đi vào quá. Bình Dương công chúa nhướng mày, sau đó nhặt lên trên đất một cái củi gỗ chỉ về Tiêu Hoài Ngọc. Ngươi không sợ chết sao? Đối mặt Bình Dương công chúa sự phẫn nộ, Tiêu Hoài Ngọc nhắm hai mắt lại, không có bất kỳ trả lời chắc chắn. Cộc, Bình Dương công chúa bị tức đến đem mộc côn xúy ở trên mặt đất, nàng không hiểu, cũng không hiểu. Tại sao Tiêu Hoài Ngọc sau khi tỉnh lại như biến thành người khác như thế, rõ ràng trước một khắc còn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến đây cứu giúp, bây giờ cứu, nhưng từ chối đến như vậy quyết tuyệt. Tại sao? Bình Dương công chúa hỏi. Tiêu Hoài Ngọc nhìn nàng hồng hào con mắt, nàng biết, lần này Bình Dương công chúa là thật sự tức giận, nhưng mà nàng không thể nói ra cái kia sẽ bị cho rằng là hoang đường lý do. Tiêu Hoài Ngọc không có trả lời. Bình Dương công chúa cũng không có tiếp tục truy hỏi, hai người tĩnh tọa tại bên cạnh đống lửa trầm mặc không nói. Ngươi cần nghĩ cho rõ, cùng ta đối nghịch kết cục. Lúc này Bình Dương công chúa đã triệt để nghiêm mặt sắc, một lần nữa biến trở về cái kia cao cao tại thượng công chúa. Hoài Ngọc cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng công chúa đối nghịch, xưa nay. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, không phải hữu tức địch, Bình Dương công chúa lại nói, đối với kẻ địch, ta sẽ không lòng dạ mềm yếu, mặc kệ là nam tử vẫn là nữ tử. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa, trong lòng nàng đương nhiên rõ ràng, Bình Dương công chúa dã tâm cùng thủ đoạn, nhẫn tâm, bất kể là chí thân vẫn là chí yêu, đều có thể đem ra lợi dụng, nguyên nhân chính là này, nàng mới có thể từng bước đi tới cái kia chí tôn địa vị. Một đời trước, cũng chính bởi vì mình muốn từ trung ngăn được, không có kiên định đứng Bình Dương công chúa bên cạnh người, mà bị nàng cho rằng kẻ địch, hôn giả thành thù, người yêu tương sát. Nhưng mà dù cho là như vậy, Tiêu Hoài Ngọc cũng không từng làm nửa phần bất lợi thê tử việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới những thứ này, nghĩ đến cuối cùng cái kia chén rượu độc, nàng thở nhẹ một cái khí, bởi vì thương tích chảy máu, dẫn đến nàng hết sức yếu ớt, vì lẽ đó liền ngay cả đối thoại khí tức đều không nối liền. Tiêu Hoài Ngọc cô độc, làm sao sợ tử vong, Bình Dương công chúa nhẫn nhịn trong lòng hờn dỗi, ngươi cứu ta, vì lẽ đó ta không giết ngươi, cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không biết qua bao lâu, biết được Bình Dương công chúa bị ám sát Kỳ Ngọc, mang theo một nhóm nhân mã chạy tới tòa này rách nát miếu thành Hoàng Trung. Làm nàng nhìn thấy bị thương Bình Dương công chúa thì, trong lòng cực kỳ tự trách. Công chúa, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này đến? Bình Dương công chúa kinh ngạc nhìn Kỳ Ngọc, bởi vì nơi này hẻo lánh liền ngay cả đường cũng không tìm tới. Là một vị chân nhân cho chúng ta chỉ đường. Kỳ Ngọc trả lời, Bình Dương công chúa nhớ tới đêm qua cái kia khôn đảo, sau đó lại quay đầu lại phủi một chút chuối tây lá trên nằm Tiêu Hoài Ngọc. Công chúa, ngài bị thương. Kỳ Ngọc nhìn Bình Dương công chúa trên cánh tay thương tích cả kinh nói. Ta không có chuyện gì. Bình Dương công chúa lắc lắc đầu. Kỳ Ngọc sau đó nhìn thấy trong phòng Tiêu Hoài Ngọc thì, trong mắt càng thêm chấn kinh rồi. Tiêu Hiệu Úy, nàng nhìn Tiêu Hoài Ngọc đầy người tổn thương. Thế là liền rõ ràng tất cả. Chuyện này còn có người biết không? Bình Dương công chúa hỏi, đã truyền quay lại trong triều, địa phương thái thú vừa vặn đang điều tra nảy án. Kỳ Ngọc trả lời, bệ hạ phái một nhánh cấm quân, nên còn ở trên đường. Bình Dương công chúa nhướng mày, Tề quốc mục đích đạt đến, Tương Đông vương chết, Chư vương chi tranh đã không thể lại tránh khỏi, Sở quốc tại Tân quân lên ngôi trước, sẽ không bao giờ tiếp tục an bình. Tác giả có lời muốn nói, kiếp trước nội dung vở kịch hướng đi không giống nhau lắm ha, kiếp trước Tiêu Hoài Ngọc vẫn tại quân doanh, không có làm sao tham dự trong triều tranh đấu, vì lẽ đó có rất nhiều chuyện cũng không biết. Ồm mất là theo bản năng, bởi vì cử biệt gặp lại người yêu, đẩy ra là bởi vì lý trí. Chủ yếu là Bình Dương quá ác, thứ yếu chính là Tiêu Hoài Ngọc không có kiên định lựa chọn Bình Dương. Tự trương có thể thấy được. Bình Dương công chúa kỳ thực là không muốn Tiêu Hoài Ngọc chết, đặc biệt là hoàng đế ban xuống rượu độc thì nàng là muốn ngăn cản. Bởi vì là xử trảm, rượu độc là hoàng đế lâm thời thay đổi. Cảm tạ tại 2023-05-27-08-42-11-2023-05-28-09-6:48 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra cá tầm lôi tiểu thiên sứ, mặc cửu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Peppawa, Nguyên Bảo, Sakanachan, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 64.424.055, thỏ cắt thịt, mộ nhật 10 bình. Nhỏ phánh cái con, 8 bình, Z 5 bình, Trần gieo vả, ăn đất chung, Ehan đại đông, Lạc sư meo 2 bình. Tiếng ve, hàm hàm, ngươi có linh lợi mai sao a, 20.030.993, tiểu vũ mau, tâm không phải gỗ đá một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.